Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 980, cho tôi thêm một cơ hội nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn Tiểu Hàm thì sớm đã ở trên giường ngủ không biết trời trăng mây gió gì cả. Tôi còn muốn uống nữa. Triệu Nhất Phàm vừa khóc vừa nháo, Trần Khiêm đã bước ra đến cửa, vẫn phải dừng lại. Nhìn Triệu Nhất Phàm như vậy, Trần Khiêm cảm thấy không nhãn tâm. Nếu như mình không xuất hiện, chắc Triệu Nhất Phàm đã sống một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Nhưng mà vì một số chuyện, tuy anh không có cảm giác gì với cô ta, nhưng mà nhìn cô ta như vậy, nếu bỏ mặc không quản thì Trần Khiêm cảm thấy không chịu được. Liền quay đầu lại, được rồi, đừng uống nữa, mai cô còn phải làm việc, nghỉ ngơi sớm một chút. Nói xong, Trần Khiêm bế Triệu Nhất Phàm, đặt lên giường. Định đắp chăn cho cô ta, bàn tay của Trần Khiêm bị Triệu Nhất Phàm nắm lấy. Trần Khiêm, là cậu sao? Thật sự là cậu sao? Nước mắt Triệu Nhất Phàm ướt đẫm, mơ hồ. Không phải, cô nhận nhầm người rồi. Trần Khiêm gỡ tay cô ta ra. Cậu cuối cùng cũng chịu gặp tôi rồi. Tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu. Cậu đừng đi, nghe tôi nói hết đất. Cũng không biết có phải Triệu Nhất Phàm đang nói nhảm không? Lúc này, cô ta nằm chặt cánh tay Trần Khiêm không buông. Tôi biết hai chúng ta không thể... Tôi tìm mọi cách để quên đi cậu, thậm chí thử tìm bạn trai mới để bắt đầu một mối tình mới, cốt để quên đi cậu. Nhưng, cho dù tôi không nói ra, thì người lòng tôi nhớ đến vẫn là cậu. Tôi rất muốn cậu có thể hồi tâm chuyển ý, tôi không phải là loại con gái đó như cậu nghĩ đâu. Tôi không phải loại con gái tùy tiện. Để sau này còn có cơ hội ở bên cậu, tôi thủ thân như ngọc. Thật đó Trần Khiêm, cho tôi thêm một cơ hội nữa. Triệu Nhất Phàm vừa nói vừa kéo tay Trần Khiêm. Nghe thấy Triệu Nhất Phàm vì mình mà thủ thân, dù cho không còn thích Triệu Nhất Phàm, nhưng lòng Trần Khiêm cũng có chút xúc động. Cách chương.